Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, gặp Châu Tấn. La Mạch trở lại kinh thành sau ngày thứ tư. Lý Tú Anh để cho hắn mau sớm đến công ty một phòng làm việc. La Mạch rất nhanh liền biết rõ là Lý Tú Anh để cho La Mạch đi qua gặp Châu Tấn rồi. Lý Tú Anh nói gần nhất nàng đang tại chạy kịch tổ, tranh thủ thử kính cơ hội. La Mạch bên này cũng là tranh thủ có thể có được công ty nhất tỷ tán đồng. Điểm ấy đối với La Mạch tới nói vẫn đủ trọng yếu. La Mạch đi tới cửa phòng làm việc bên ngoài. Công ty có được phòng làm việc nghệ nhân không nhiều. Dù sao La Mạch là không có. Suy nghĩ một chút, La Mạch nhẹ nhàng gõ cửa. Môn là khép hờ. Bên trong truyền đến một cái giọng nữ trong trẻo. Vào đi. La Mạch cẩn thận đẩy cửa ra. Bên trong bàn làm việc trên ghế xoay, ngồi một người mặc màu trắng tiểu tây trang, tóc giấu ở phía sau nữ tử. La Mạch đương nhiên biết, đây chính là Châu Tấn rồi. Hắn hiện tại ngược lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Châu Tấn. Cảm giác người thật nhìn qua nếu so với trước kia thấy rõ ràng hơn một chút. Có thể là ánh mắt pixel tương đối cao duyên cớ. Đồng thời, nhìn như vậy Châu Tấn đích xác có loại khéo léo đẹp đẽ cảm giác. Có người nói Châu Tấn đích thật là hoa hạ hoàn toàn xứng đáng một đường nữ minh tinh. Nhưng là nàng cũng có một chút rất khó khắc phục đồ vật. Tỉ như nàng cho người cảm giác, dù sao là có chút lân ra tiểu muội dáng vẻ. Chuyện này đối với nàng hí lộ cũng có chút khiêu chiến. Đương nhiên, tại Lý Mễ phỏng đoán trong, nàng cũng coi là hoàn thành một cái biến thân. Châu Tấn nguyên bản đang nhìn một quyển sách, cách quá xa La Mạch không thấy rõ là cái gì sách. Nhưng ở La Mạch sau khi đi vào, Châu Tấn nhìn hắn liếc một chút, khóe miệng lại phủ lên một điểm nụ cười. Loại nụ cười này để cho La Mạch trong lòng cũng dễ dàng không ít. Hắn muốn còn muốn Châu Tấn có thể hay không rất khó ở chung. Đến lúc đó nếu như đối với mình lãnh ngôn lãnh ngữ lời nói, nói chuyện cũng sẽ không dễ vào đi. Ngươi là La Mạch à? Châu Tấn mỉm cười hỏi một câu. La Mạch có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới Châu Tấn không chỉ có đối với mình thái độ rất tốt, hơn nữa còn biết rõ tên của mình. Hắn cũng nói, không nghĩ tới Chu lão sư biết rõ tên của ta. Đương nhiên biết. Châu Tấn dùng chuyện đương nhiên thái độ nói. Lại nói tiếp, ngươi người đại diện đề cập với ta chuyện của ngươi rồi. Trước kia cũng nhìn thấy qua ngươi. Lại đây ngồi đi. La Mạch đi qua. Châu Tấn chào hỏi hắn ngồi đang làm việc bàn một bên khác. Từ chỗ này xem, Châu Tấn ngũ quan vẫn đủ tinh xảo. Có lẽ không phải loại kia có thể khiến người ta cảm giác tươi đẹp. Nhưng nhìn kỹ một chút vẫn tương đối dễ nhìn. Rút không? Châu Tấn lúc này nhưng từ trên mặt bàn rũ ra một điếu thuốc, mang theo hộp đưa đến La Mạch trước mặt. La Mạch hơi có chút do dự, nhưng rất nhanh cũng liền mỉm cười lấy qua một điếu thuốc. Châu Tấn cũng không rút nữ sĩ thuốc, ngược lại rút tương đối liệt nam sĩ thuốc. La Mạch cũng có nghe nói, nữ sinh nếu không cũng không hút thuốc. Nếu như hút thuốc lá lời nói, có rất nhiều khẩu vị ngược lại so nam sinh cũng còn muốn nặng. Hút thuốc cũng phải càng dữ dội hơn một chút mới có thể thỏa mãn. Bây giờ nhìn Châu Tấn cũng là như vậy. La Mạch đối với Châu Tấn hút thuốc chuyện này, thông qua tư liệu đã biết rõ một chút. La Mạch vụt lái khói nữ nhân không có gì thành kiến. Nói thật, hắn ngược lại cảm thấy có chút hút thuốc là nữ sinh thật đái cảm. La Mạch nhận lấy điếu thuốc. Châu Tấn muốn cho hắn châm lửa, điểm ấy hắn ngược lại là cự tuyệt. Tự mình tới. Hai người phân biệt đốt lên một điếu thuốc. Châu Tấn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cầm điếu thuốc, tay trái đặt ở tay phải dưới nách, hít một hơi về sau đem khói mù phun ra, nói, ngươi tới đây mục đích ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, là bởi vì họa bì đi. La Mạch sửng sốt một chút, không nghĩ tới Châu Tấn đem lời nói trực bạch như vậy. Hắn còn tưởng rằng cần nói xa nói gần đây, bất quá trước kia cũng nói Châu Tấn tính cách hay là tương đối thẳng đến thẳng đi. Vậy cũng hứa đây chính là nàng bị hô vì là Tấn ca này, nguyên nhân. La Mạch cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay chính là bởi vì việc này tình mới đến tìm Chu lão sư. Quấy rầy đến ngươi, Châu Tấn khoát khoát tay. Cái này không có gì, ta hiện tại nhìn kỹ một chút, ngươi cũng còn có thể. Với lại, ngươi vẫn là Phùng đạo tập kết hào vai nam chính a. La Mạch gật đầu, đúng, có thể ở Phùng đạo trong phim ảnh làm vai nam chính. Ngươi nhất định là có chút bản lãnh, chúng ta cũng là một cái công ty, lẽ ra chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lực làm cho ngươi một ít chuyện. Đương nhiên sau cùng có thể thành hay không, cái kia còn phải xem chính ngươi nỗ lực. Ngươi biết ta ý tứ a? La Mạch trong lòng mừng rỡ đứng lên. Châu Tấn đây là cho mình làm ra hứa hẹn. Câu nói này cũng liền trên cơ bản tuyên cáo hôm nay La Mạch đã đạt thành mục đích của mình. Hắn cùng Lý Tú Anh đương nhiên cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Châu Tấn trên thân. Chủ yếu nhất vẫn là dựa vào mình nỗ lực. Châu Tấn bên này, nhiều lắm là cũng chính là cho La Mạch một cái hộ công. Nhưng bất kể thế nào nói, hôm nay hắn đều ở đây Châu Tấn chỗ này đã đạt thành mục đích. Cảm ơn Chu lão sư. La Mạch vẫn là dùng rất khách khí lại nói. Châu Tấn ngược lại là cười. Đều cùng một chỗ hút thuốc lá. Đừng Chu lão sư hô. Đến lúc đó nếu quả thật tại một cái kịch tổ trong, tất cả mọi người một cái công ty trong đi ra ngoài, là như vậy quá khách khí. Châu Tấn vẫn là rất có thể khiến người ta cảm giác tâm lý thoải mái. La Mạch hơi suy nghĩ thoáng một phát. Nói, này, ta gọi ngươi nhanh chóng tỉ. Dạng này có thể sao? Châu Tấn ừ một tiếng. Đều có thể, gọi ta Tấn ca này cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cứ như vậy đi. La Mạch gật đầu cười. Châu Tấn nói tiếp, ta xem qua ngươi diễn binh lính đột kích. Rất tốt một bộ phim truyền hình. Nếu như từ nơi nào thành tài, nhảy đến họa bì vương sinh, cái này nhảy vọt cũng không nhỏ. La Mạch không biết Châu Tấn là ý gì, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói. Đích xác có chút nhảy vọt, nhưng ta vẫn là có lòng tin. Dù sao ta trước đó diễn viên chính qua hai bộ phim truyền hình cùng một bộ điện ảnh. Mỗi cái vai tuồng tính cách, trên thân lưng đeo trách nhiệm, cũng là hoàn toàn khác nhau. Châu Tấn truy vấn, nhưng là, Vương Sinh cùng ngươi đóng vai qua hai cái dáng dấp quân nhân cũng là hoàn toàn khác nhau. Đây là một cái phá vỡ. La Mạch cười nói, ta trước đó diễn bị điện giật xem kịch phấn đấu. Bên trong vai trò là một cái hoàn toàn phố phường vị thành niên. Cái tính cách này cùng quân nhân cũng hoàn toàn khác nhau. Cho nên ta vẫn là thật có lòng tin. Châu Tấn nhẹ gật đầu. Cau mày lại hít một hơi thuốc lá. Sau đó nói, chính ngươi có lòng tin liền tốt. Nếu có thể hãy đi nhìn một chút Liêu Trai nguyên tác. Tuy nhiên điện ảnh nhất định sẽ có không ít sửa đổi địa phương. Nếu có đồ vật vẫn là chung. La Mạch liền vội vàng gật đầu. Những này cũng coi là tương đối quý báu kinh nghiệm. Về sau Châu Tấn lại cùng La Mạch hàn huyên một chút. Tuy nhiên đã không phải là điện ảnh, mà là tại kéo một chút ra trường. Châu Tấn lại này tại làng giải trí pha trộn nhiều năm nữ minh tinh. Trên người có rất nhiều thứ đều đáng giá La Mạch học tập. Cho nên La Mạch thái độ cũng luôn luôn rất chân thành. La Mạch dự định hôm nào xin Châu Tấn ăn cơm. Nhưng hôm nay nàng vẫn còn có công tác. Cũng sẽ không quấy rầy nàng. Tự đi ra ngoài rồi. Chờ đến La Mạch sau khi đi ra ngoài. Châu Tấn chân mày cau lại. Thuốc lá đầu bóp tắt. Dùng tới răng cắn rồi cắn xuống bờ môi. Họa bì vương sinh nhân vật này. Trước mắt có khả năng nhất vẫn là Trần Khôn. Trần Khôn bây giờ đã là nội địa một đường tiểu sinh. Có mình danh tiếng, Châu Tấn cùng hắn hợp tác cũng không ít, lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc. Nhưng cái này lần, họa bì kịch tổ trong còn có một cái Triệu Vi. Triệu Vi cùng Trần Khôn là đại học đồng học, quan hệ cũng đặc biệt tốt. Châu Tấn chậm rãi lại đốt lên một điếu thuốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.